Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, tránh thức kẻ có thế lực. Hai người đối diện ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh trên ghế salon. Michael Ovid trong lúc nhất thời lại không có lại mở miệng. Vẻ mặt mang theo rõ ràng không cam tâm. Simon không có thúc giục, hững hờ nhìn qua đám người chung quanh. Cảm thụ lấy sân nhảy bên kia bay tới du dương dương cầm âm thanh. Một vị mặc đồ trắng một chữ vai lễ phục vóc dáng rất cao tóc vàng nữ nhân chú ý tới Simon cùng. Ovid ở giữa trầm mặc, suy nghĩ một chút, thử thăm dò đi tới cùng Simon chào hỏi. Này, Westerus tiên sinh, cái này nữ nhân vóc dáng thật rất cao. Mang giày cao gót càng là muốn đột phá 1m90. Simon ngẩng đầu lên hướng nữ nhân cười cười, nói, này, Hồ tiểu thư, trên mặt nữ nhân lộ ra kinh ngạc biểu lộ, xen lẫn mấy phần vừa đúng vui sướng. Westerus tiên sinh, người biết ta, Mick bạn gái, Jerry Ho, đúng không? Simon mang trên mặt một số không hiểu ý cười, ở bên cạnh vỗ vỗ, nói, Mick tối nay cũng không đến sao? Hắn ở nước Anh đây. Jerry Ho thuận miệng ứng với, thuận thế tại Simon bên cạnh ngồi xuống, lễ phép hướng Ovid gật đầu ra hiệu, lại lần nữa đem chú ý lực chuyển Simon, tìm đề tài nói, Westerus tiên sinh, nghe nói Batman lập tức liền phải hoàn thành hậu kỳ. Đúng vậy à, mặt khác, gọi ta Simon là được rồi. Simon gật đầu ứng với. Nhớ tới Jerry Ho tại Keaton bản Batman bộ thứ nhất bên trong đóng vai bị thằng hề hủy dung. Nhan hắc bang lão đại thê tử. Cảm giác sự tình vô cùng thú vị. Đồng thời cũng không thể không nói. Cái này có thể canh chừng chảy thành thói The Rolling Stone chủ sáng Mick Jagger bao lấy nhiều. Năm nữ nhân cũng thật là đẹp. Lúc này ngoài 30 bộ dáng. Chính vào nhan trị đỉnh phong. Đây thật là vinh hạnh. Simon. Jerry Ho thuận thế đổi giọng, không để lại dấu vết địa chịu gần một chút, nói, người cũng có thể gọi ta Jerry. Simon trong đầu hiện ra cái nào đó cái lỗ tai lớn con chuột nhỏ. Bóng người, cười nói, nghe giống như nam hài tử tên. Không có cách nào a, nhà chúng ta tỉ muội năm cái. Ba ba muốn nam hài đều muốn điên. Hắn nguyện vọng thực hiện sao? Không có. Simon lộ ra đồng tình biểu lộ, đàm tiếu vài câu, chú ý tới Ovid hơi không kiên nhẫn. Simon hướng Jerry Ho nâng chút ly, nói, Jerry, ta cùng Ovid tiên sinh còn có chuyện muốn nói. Jerry Ho theo bóp đầm bên trong móc ra một tấm, danh thiếp hào phóng địa đưa qua, nói, ta mấy ngày này cũng sẽ ở Los Angeles. Simon, có lẽ có thể dành thời gian cùng uống cà phê. Simon tiếp nhận nữ nhân danh thiếp, gật đầu nói, tốt, Jerry Ho gặp Simon không có cho mình lưu danh mảnh ý tứ. Thức thời đứng dậy, vẫn không quên lại hướng Ovid gật gật đầu. Michael Ovid không nhìn vừa mới rời đi nữ nhân, nhìn lấy đối diện thanh niên hững hờ địa đem tấm danh thiếp kia cất vào áo sơ mi trong túi. Rốt cục vẫn là nói, Simon, Barry bốn người bọn họ toàn bộ chuyển đi WMA. Mọi người trước những cái kia không thoải mái như vậy hoàn tất. Người cảm thấy thế nào? Simon đã đoán Ovid rất nhiều kế sách ứng đối. Lại không nghĩ tới hắn hội đưa ra dạng này phương án giải quyết. Bất quá, để Barry Levinson bọn người toàn bộ đi ăn máng khác đến WMA. Tựa hồ đúng là một cái tiêu trừ song phương ân oán tốt nhất xử lý phương pháp. Simon cùng WMA quan hệ chặt chẽ là mọi người đều biết. Ovid làm như thế, cũng có thể trình độ lớn nhất địa bảo hộ chính mình mấy vị này khách hàng sự nghiệp. Thế mà, Simon lại không gật đầu ý tứ. Nói, Michael, thực ta cũng không phải là một cái quá mang thù người. Không lại bởi vì vài câu mồm mép thì phái người cầm lấy gậy bóng chày đem đối phương bước tiến. Trong hẻm nhỏ hành hung một trận, người phải hiểu được, lấy ta hiện tại nắm giữ tư nguyên. Nếu như muốn nhằm vào một người, hắn xuống chàng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Chỉ là, ta cũng không phải một cái giỏi về tha thứ người. Những cái kia trêu chọc qua ta ra hỏa, ta yêu cầu, Chỉ là bọn hắn không muốn lại xuất hiện tại ta trong tầm mắt. Simon, Barry, bọn họ cũng không có mỗi ngày tại trước mắt ngươi xuất hiện. Michael, ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ. Hiện tại hơn phân nửa Hollywood đều tại ta trong tầm mắt. Đương nhiên, còn thừa lại một số nơi hẻo lánh. Ta không có ý định lại nhìn sang. Quá hoàn mỹ không tốt. Cho nên, bọn họ có thể đợi ở nơi đó. Michael Ovid nhớ tới Paramount. Nếu như thanh niên trước mắt nguyện ý từ bỏ bởi vì lúc trước cái kia hai cái kịch bản bị cướp sinh ra hiềm khích, Paramount khẳng định cũng không để ý ngã về Daenerys Entertainment. Có lẽ còn có Metro-Goldwyn-Mayer, thậm chí càng xuống dốc Orion. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không tính làm như thế. Chỉ là vì không truy cầu hoàn mỹ. Trước kia tiếp xúc mấy lần, Michael Ovid đại khái có thể cảm nhận được Simon là một cái có chủ nghĩa hoàn mỹ khuynh hướng. Người, hiện tại, làm một cái chủ nghĩa hoàn mỹ người không còn truy cầu hoàn mỹ. Cũng không nhất định mang ý nghĩa cái này người bắt đầu cầu thả hoặc đọa lạc. Hắn khả năng trở nên càng thêm cường đại. Rốt cuộc, trên thế giới này cho tới bây giờ thì không có cái gì hoàn mỹ sự tình. Lần nữa trầm mặc một lát, Ovid rốt cục có chút chán nản nói ra. Simon, Barry bọn họ rời đi CAA. Những chuyện kia liền có thể kết sao? Simon gật đầu. CAA có rất nhiều ưu tú điện ảnh người. Ta thực cũng rất chờ mong có thể cùng các ngươi hợp tác. Đã làm ra quyết định, Ovid liền không lại dây dưa dài dòng. Nói, như thế tới nói, người còn nhất định phải cam đoan WMA không còn theo CAA đào người. Ta không có khả năng đáp ứng. Người loại chuyện này, Michael, ta chỉ là cùng Jonathan so sánh thân cận. WMA cũng không phải là công ty của ta. Cái này là các ngươi nhân tài đại lý công ty ở giữa cạnh tranh. Duy trì các đại nhân tài đại lý, công ty ở giữa cạnh tranh trạng thái, đối Simon thực là có lợi. Hắn đương nhiên không có khả năng hạn chế điểm này. Michael Ovid cũng ý thức được cái gì. Không cần phải nhiều lời nữa. Đứng dậy hướng Simon vươn tay. Hai người nắm dưới, xem như ngầm hiểu lẫn nhau địa đạt thành một loại ăn ý. Cách mở party đại sảnh, Ovid ngồi vào chờ ở Four Seasons Hotel bên ngoài ngồi xe. Trực tiếp thông qua xe hơi điện thoại gọi thông Barry Levinson mấy người dãy số. Simon cũng không biết Ovid như thế nào cùng Barry Levinson mấy người câu thông. Chỉ là ngày thứ hai, Hollywood thì truyền ra Barry Levinson, Dustin Hoffman, Tom Cruise cùng Mike Ryan bốn vị một đường điện ảnh người tức sắp rời đi CAA tin tức. Sự tình rất nhanh đến mức đến CAA phương diện chứng thực. Bất quá, đối ngoại quan phương đường kính là Barry Levinson bốn người vì tự thân sự nghiệp phát triển mới chọn rời đi CAA. Sau đó, Barry Levinson rất nhanh liền công khai hắn cùng Paramount Picture hợp tác mới hạng mục Avalon. Dự tính thành bản $15 triệu, kế hoạch sang năm chiếu lên. Dustin Hoffman biểu thị dự định tránh bóng một năm, đi nước Anh biểu diễn kịch sân khấu. Vòng tròn bên trong ngay sau đó lại truyền ra tin tức. Hoffman tại Warren Beatty cùng Disney hợp tác phim mới Dick Tracy bên trong phần diễn đã bị toàn bộ xóa bỏ. Tom Cruise người đại diện Bora Wagoner cùng nàng khách hàng cùng nhau lui ra CAA. Thông qua Los Angeles thời báo thông báo hình thức tuyên bố Cruise Wagoner chế tác công ty thành lập, Mike Ryan năm ngoái vừa mới bằng vào When Harry Met Sally. Gặp may, xem như bốn người bên trong nền tảng cạn nhất một cái. Sự tình phát sinh về sau, Mike Ryan quan hệ xã hội quản lý người cũng ngay sau đó tuyên bố từ chức. Hollywood to to nhỏ nhỏ nhân tài đại lý công ty đều không có hướng duỗi ra cành ô liu ý tứ. Vị này nữ ngôi sao một trận rối ren sau đành phải vội vàng tuyên bố đem tạm thời do nàng tỷ tỷ đảm nhiệm người đại diện cùng quan hệ xã hội người phát ngôn. Ngay sau đó, có paparazzi phát hiện Mike Ryan kết giao hơn một năm bạn trai Dennis Quaid cùng mặt khác một cái không biết tên nữ diễn viên thái độ thân mật cộng đồng xuất hiện tại Tây Hollywood một quán rượu. Đối mặt paparazzi truy vấn, Dennis Quaid nói thẳng gần đây đã cùng Mike Ryan chia tay. so sánh vẫn như cũ còn tại bị truyền thông làm ăn vụn vặt Michael Ovitz, bộ binh chiến sĩ, sự kiện. Barry Levinson 4 người rời đi CAA. Bắc Mỹ các đại chủ chảy giấy báo nhưng biểu hiện ra một loại có thể xưng khác thường im miệng không? Nói, xuất hiện tại trên mặt báo chỉ là một số không đau không ngứa quan phương bản thảo. Đại bộ phận đối bát quái không mẫn cảm công chúng, nhìn đến tương quan tin tức, chỉ sẽ cho rằng những thứ này người có thể là bởi vì đối gần nhất lọt vào truyền thông đả kích. Ovitz bất mãn mới chọn rời đi. Đương nhiên, vòng tròn bên trong xưa nay không thiếu ít một chút muốn lăng xê đại tin tức hấp dẫn nhãn cầu tiểu. Báo, chỉ là những thứ này giấy báo chú ý độ bình thường đều vô cùng thấp. Mà lại cũng không dám trắng trợn địa chọn xảy ra chuyện nội tình. Chỉ là nửa chặn nửa che địa ám chỉ vài câu. Cẩn thận nói đến, tiểu báo thực càng hiểu được cái dạng gì người có thể trêu chọc cái dạng gì người không thể trêu. Chọc đạo lý, nếu như Simon Westerus chỉ là một cái đơn thuần đạo diễn. Làm sao lăng xê cũng không có vấn đề gì. Nhân vật công chúng cũng là dùng đến sao. Thế mà. Làm vị này đạo diễn còn là một vị cầm giữ có vài chục trăm triệu USD thân gia lại tại Hollywood một. Tay che trời siêu cấp phú hào. Vì ngăn ngừa bị cáo đến phá sản. Các loại bát quái báo chỉ cũng không dám quá trắng trợn. Đến mức Hollywood, đối mặt truyền thông truy vấn đối Barry Levinson bọn người rời đi CAA sự kiện cái nhìn. Cho dù là trước kia có miệng rộng loại hình xưng hô ngôi sao cũng đều ba im miệng. Simon Westerus lần này cơ hồ là hời hợt một lần phát lực. Lại quả thực để rất nhiều người ý thức được. Lớn phim trường thời đại về sau. Lại một vị chính thức có thể xưng kẻ có thế lực Hollywood quyền thế nhân vật sinh ra. Những năm này, các nhà xưởng sản xuất cao phương diện đối Hollywood hạng nhất ngôi sao. Vì có thể lôi kéo đối phương biểu diễn chính mình phim. Trên cơ bản đều bảo trì lấy một loại nịnh nọt thái độ. Cho dù là Steven Ross dạng này lão đại cũng đều tìm kiếm nghĩ cách hết sức giao hảo Steven Spielberg, Clint Eastwood, Barbara Streisand bọn người. Hiện tại, Simon Westerus chẳng những không có hạ thấp tư thái chủ động cùng ngôi sao giao hảo. Phản mà ra tay liền đem Hollywood chạm tay có thể bỏng địa mấy vị một đường đại gia đánh rớt vân. Đoan, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Chỉ cần Simon Westerus không hé miệng, dù cho Barry Levinson, Dustin Hoffman, Tom Cruise cùng Mike Ryan 4 người vẫn như cũ có thể bằng vào trước kia danh khí trà trộn tại Hollywood, nhưng mất đi đã từng có thể nhẹ nhõm thu hoạch được các loại tư nguyên. Những thứ này người sự nghiệp đã định trước hội một đường trượt. Mấy vị người trong cuộc mặt mày xám xịt địa tiếp nhận hiện thực. Không có công khai cùng Simon Westerus khiêu chiến. Cũng là minh bạch chính mình tình cảnh. Nói cho cùng, Simon Westerus cuối cùng không có đem sự tình làm tuyệt. Cái này thời điểm lại nhảy ra khiêu khích. Vậy thì đồng nghĩa với là mình cùng chính mình không qua được. Sau đó thời gian bên trong, lại nhìn thấy cái nào đó tựa hồ vĩnh viễn bình thản khiêm và thật giống không có một tia công kích. Tính người trẻ tuổi, cho dù là kiệt ngạo quen một ít minh tinh tâm lý cũng không khỏi sinh ra mấy phần kính nể. Sự tình luôn luôn ùn ùn kéo đến. Vòng tròn bên trong còn tại khe khẽ nghị luận Barry Levinson bọn người rời đi CAA nội tình lúc. Mới một năm độ Forbes Bắc Mỹ 400 phú hào bảng tuyên bố. Nhất thời dẫn phát một trận khác dư luận phong bạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.